Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, có người. Trương Kiên thái độ vô cùng cường ngạnh, lộ ra bá khí 10 phần. Bên cạnh một chút Thanh Bắc Đại học học sinh, thấy cảnh này, lại đều tập mãi thành thói quen. Bởi vì, tại Thanh Bắc Đại học, Trương Kiên chính là như vậy. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám sờ hắn rủi ro. Thậm chí, một chút gái mê trai xinh nhìn thấy, cũng nhịn không được che miệng rất sùng bái mà nhìn xem Trương Kiên. Cảm thấy Trương Kiên rất man rất nam nhân. Bất quá, đây đối với Trương Kiên tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Hắn từ nhỏ đã bá đạo quen, muốn có được đồ vật, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, cũng phải thu được. Đương nhiên, dạng này tính cách đặc thù, cũng để cho hắn có khác với giống như ăn chơi thiếu gia. Cùng cái khác phú nhị đại khác biệt chính là, Trương Kiên tự thân cũng có được không tầm thường năng lực cùng quyết đoán. Khởi đầu một nhà internet công ty game, trước mắt lấy được không tệ thành tích, đánh giá giá trị đã nhanh quá 100 triệu. Cũng chính thức bởi vì hắn cái này bá đạo cá tính. Trong công ty, các công nhân viên dường như hắn nô lệ đồng dạng, bị quất roi, lấy liều mạng cố gắng công việc. Trương thiếu, cái này, số một bao xương khách nhân còn không có đến. Ta cái này cũng không có cách nào. Xin ngươi đừng để cho ta khó làm a. Dẫn quản lý thật là gương mặt khó xử. Dù sao có thể tại dê béo nhỏ định phòng chữ thiên bao xương khách nhân. Liền không có một cái nào là người bình thường. Không có tới. Đây không phải là càng dễ giải quyết a. Lão Tam, chúng ta đi vào trước, chờ một lát người kia đến về sau. Dẫn quản lý, ngươi liền trực tiếp cùng bọn hắn nói. Cái này bao xương ta Trương Kiên muốn, để bọn hắn có chuyện gì, cứ tới tìm ta là được. Sau khi nói xong, Trương Kiên liền hướng thẳng đến chữ thiên số một bao xương đi qua. Mà đi theo phía sau hắn, mới vừa rồi bị hắn gọi lão Tam Cổ Lập Bình, đụng lên đến. Vỗ vỗ Duẫn quản lý bả vai, vừa cười vừa nói, Duẫn quản lý, nhiều đảm đương, nhà chúng ta Trương thiếu chính là như vậy, hôm nay muốn tại các ngươi nơi này chiêu đãi chân chính quý khách. Số 2 bao xương, rất ngã mặt, quý khách, thật tình không biết, Trương thiếu chiêu đãi quý khách, là, Duẫn quản lý nhịn không được hỏi thăm đến, dù sao có thể bị Trương Kiên gọi khách quý, vậy đến đầu. Chỉ sợ liền rất lớn, không sợ nói cho ngươi, ngươi ở kinh thành lan lộn, hẳn phải biết Tô gia a. Hôm nay nhà ta Trương thiếu muốn tiếp đãi, chính là Tô gia đại tiểu thư, cho nên, ngươi buổi tối hôm nay con mắt lóe sáng một chút, đừng cho chúng ta Trương thiếu gây phiền toái gì đến, có biết không? Cổ Lập Bình cười phân phó nói, vừa nghe đến Tô gia đại tiểu thư mấy chữ này. Duẫn quản lý cũng là toàn thân run lên, sau đó liên tục gật đầu nói, nhất định, nhất định, Cổ ca, người yên tâm tốt, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Sau khi phân phó xong, Cổ Lập Bình cùng cái khác vài cái cùng ban, cũng cùng đi tiến trong một gian phòng. Lão Tứ, người tìm hiểu không sai, cái kia Tô Diễm Diễm, thật là Tô gia đại tiểu thư biểu muội, người cũng biết. Nếu không có cái tầng quan hệ này tại, chỉ nàng cái kia như cử chỉ lẳng lơ, là không thể nào cùng ta ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm. Ngồi tại số một bao xương chủ vị bên, cạnh, Trương thiếu uống vào 20 năm năm xưa chè phổ nhỉ. Chậm rãi đối một cái khác cùng ban nói ra, mấy cái này cùng ban, kỳ thật đều là hắn cùng phòng, cùng hắn gần 3 năm, một mực đi theo làm tùy tùng. Đã trở thành hắn phụ tá đắc lực. Trương thiếu, người yên tâm, ta tìm hiểu qua, Tô Diễm Diễm mẫu thân là đồng gia, gả cho Tô gia chi thứ Tô Quốc Quang Vinh, là Tô đại tiểu thư biểu thúc, mặc dù là nhất không đắc thế một cái chi thứ, nhưng dựa theo liên hệ máu mủ, hoàn toàn chính xác coi là Tô đại tiểu thư biểu muội. Được xưng lão nhị Phùng Kế Phong nói ra, ân, bất quá cũng không quan trọng. Hôm nay vẫn là Tô đại tiểu thư chủ động tìm tới ta. Tìm Tô Diễm Diễm đến. Bất quá là miễn cưỡng dựng vào một chút quan hệ a. Đừng nhìn Trương thiếu vẫn như cũ là một bộ. không quan trọng bá khí lãnh khốc bộ dáng, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng có chút khẩn trương. Trương gia ở kinh thành địa vị không thấp, nhưng cũng giới hạn tại bình thường nhị lưu thế gia hàng ngũ bên trên. Mà lại, Trương Kiên cũng là tại trước đó không lâu mới từ phụ thân trong miệng phát hiện một cái gia tộc bí mật lớn nhất, đó chính là Trương gia kỳ thật chẳng qua là Tô gia một hình bóng gia tộc. Nói trắng ra, toàn bộ Trương gia, kỳ thật liền là Tô gia âm thầm nuôi một con chó A. Cái này khiến Trương Kiên trong thời gian ngắn khó mà tiếp nhận. Dù sao nếu như dựa theo giống như kinh thành thượng lưu nhân sĩ đến xem. Mặt ngoài Trương gia tuy là so Tô gia yếu một chút, nhưng cũng không biết chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà, trên thực tế tình huống lại là, Trương gia hết thảy tất cả, nghiêm ngặt trên ý nghĩa toàn đều thuộc về Tô gia, bao quát hắn Trương Kiên mệnh. Điều này cũng làm cho Trương Kiên rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình giờ đồng hồ thời gian khi dễ nhà ai nhị đại đều có thể. Hết lần này tới lần khác có một lần động Tô gia một cái trực hệ nam đinh, lại bị phụ thân của mình phạt một tháng quỳ gối tổ tư. Theo lý mà nói, giống Trương Kiên loại này vừa vặn giải trong gia tộc màn nhị đại, là căn bản không có cơ hội có thể cùng Tô gia đại tiểu thư cái giai tầng này tiếp xúc. Thế nhưng, lần này lại là lần đầu tiên, Tô đại tiểu thư chủ động liên hệ hắn. Cái này liền lại để cho Trương Kiên vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái cự đại kỳ ngộ. Một bên khác, Chu Phong cùng Lâm Diệp bọn người cũng cười cười nói nói đi vào dê béo nhỏ. Oa, lão Chu, cái này dê béo nhỏ nhưng không rẻ a. Ta vừa rồi tại đại chúng lời bình bên trên lục soát một chút, người đồng đều tiêu phí là 500 a. Cái này, há không phải chúng ta nhiều người như vậy, ăn một bữa cơm đều tốt hơn mấy ngàn. Đường Văn Cử nhìn xem dê béo nhỏ cái này cực kỳ đặc sắc trang hoàng, có chút kinh ngạc nói: "Lão Đường, đại chúng lời bình bên trên cái giá tiền này, bất quá là người bình thường ngồi ở bên ngoài đại sảnh ăn phổ thông thức ăn người đồng đều tiêu phí. Mà thôi, ta đặt trước chính là trời chữ số 1 bao xương, đơn thuần bao xương phí liền 1 vạn." Chấm ngoặc kép, Chu Phong không chút nào che giấu nói. Tính tình của hắn tương đối thẳng, có cái gì nói cái gì, mà lại kỳ thật cũng rất hưởng thụ Đường Văn Cử mấy người giật mình loại cảm giác này. Cùng cái khác một chút có thể vì hắn người suy tính phú nhị đại khác biệt. Chu Phong cảm thấy, nếu như đối bên cạnh bằng hữu tốt, liền không cần vì chiếu cố đối phương lòng tự trọng mà tại trước mặt bọn hắn tiềm tàng. Ngược lại hẳn là bình thường thoải mái bày ra, thậm chí nhiều hơn biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn cảm thấy, dạng này ngược lại có thể kích thích bọn hắn, để bọn hắn thật khi thấy cuộc sống của người có tiền. Từ đó kích phát bọn hắn phấn đấu cùng hướng lên khát vọng. Nếu như nói, bởi vì nhìn thấy những này mà cảm giác đến tự ti mà không phải hướng tới, Chu Phong cũng cảm thấy, không cần thiết cùng loại này không có lòng cầu tiến người kết bạn với ai. Chu Phong từ nhỏ thích nhất một câu, chính là thi tiên Lý Bạch cùng nhau say bên trong hào khí ngất trời câu kia: trời sinh ta tài, tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Hắn tin tưởng, bất kỳ người nào mặc kệ ngươi là xuất sinh bần hàn vẫn là giàu có, chỉ cần có lòng cầu tiến, chỉ cần chịu cố gắng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng vừa có cái gì không thể nào. Người thường thường thiếu hụt, chính là một mục tiêu cùng chí hướng. Nếu như chưa từng thấy qua cuộc sống tốt hơn, lại như thế nào đi với tới đâu? Cái này rất giống, rất nhiều phụ mẫu sẽ ở hài tử vừa vặn thi lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, liền dẫn bọn hắn đến kinh thành Thanh Bắc Yến Kinh hai chỗ đỉnh cấp trường cao đẳng nhìn xem. Cho bọn hắn dựng nên một cái mỹ hảo mục tiêu, để bọn hắn có đến từ nội tâm khát vọng cùng tín niệm chí hướng đi cố gắng hăng hái học tập. Quản lý, 8 người. Chữ thiên số 1 bao xương. Trước đó cũng thường đến dê béo nhỏ Chu Phong, cùng sân khấu nói một câu về sau, liền trực tiếp mang theo Lâm Diệp bọn người hướng về số 1 bao xương đi qua. Thế nhưng, lúc này, dẫn quản lý lại là cuống quýt chạy tiến lên đây, nhận ra Chu Phong về sau, tranh thủ thời gian xin lỗi hô: